Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1614, chương 1615, Cao Thủ Thần Bí. 531 viên thượng phẩm độc linh đan, hơn 3.000 viên trung phẩm độc linh đan, hơn 50.000 viên hạ phẩm độc linh đan. Đây tuyệt đối là một khoản số lượng kinh người tài sản. Một viên hạ phẩm độc linh đan tương đương với một khối linh thạch thượng phẩm. Một viên trung phẩm độc linh đan tương đương với 100 khối linh thạch thượng phẩm. Một viên thượng phẩm độc linh đan tương đương với 1 vạn tệ linh thạch thượng phẩm. Hơn 50.000 viên hạ phẩm độc linh đan cùng hơn 3.000 viên trung phẩm độc linh đan coi như giá trị cũng không nhiều. Thế nhưng 531 viên thượng phẩm độc linh đan giá trị liền kinh người. Ít nhất giá trị 531 vạn đô la linh thạch thượng phẩm. Bản thân này đã là một khoản rất kinh người gia tài. Nhưng nó càng giá cao giá trị nằm ở độc linh đan đồ chơi này. Đại đa số thời điểm, người chính là có linh thạch cũng không mua được. Ở Đại Chu, võ giả bình thường ngươi 1 năm có thể ở quan phương con đường mua được 1 viên hạ phẩm linh niệm. Đan, ngươi mua thêm, xin lỗi, ngươi không tư cách. Ở Đại Chu, chỉ có công trận huân vị cùng tước vị quý tộc mới có thể theo như huân vị tước vị lấy được bất đồng số lượng mua tư cách. Trừ lần đó ra, thú biên quân tốt tướng quân, Đại Chu trong quân đội tướng quân theo như quân hàm bất đồng đều có chứ bất đồng mua hạn ngạch, về số lượng càng nghiêng về với thú biên quân tốt tướng quân. Nhưng đơn giản tổng kết lại, liền 2 chữ giới hạn mua, chính là ở trên chợ đen, không chỉ có giá cả sẽ gấp bội không nói, người coi như linh thạch nhiều hơn nữa, cũng chỉ có thể mua được một bộ phận rất nhỏ. Đồ chơi này chính là hồng hoang đại lục cứng rắn không thể cứng rắn đi nữa cứng rắn Trần Thông Hàng. Hơn nữa, lấy Diệp Chân trước mắt tước vị cùng quan chức hàng năm có thể ở Đại Chu quan phương mua được độc linh đan số lượng, Diệp Chân muốn để dành như thế số lượng độc linh đan. Ước chừng yêu cầu 20 năm, độc linh đan chân quý. Ngay tại với này, bất quá, Diệp Chân thật tò mò. Thiên miếu phân tự thế nào sẽ có số lượng như thế tử lượng cao độc linh đan đây rất tự nhiên. Diệp Chân lại đem chi huyện Vĩnh Khôn Tiên Thiên Thần Hồn cho câu rồi đi ra. Loại sự tình này, hỏi hắn đơn giản nhất, hỏi thăm một phen, rất nhanh thì biết nguyên ủy. Đồng thời, Diệp Chân cũng biết thiên miếu tại sao sẽ có vậy thì nhiều linh sư cùng đại linh sư rồi. Thiên miếu đối thật sự chúc thần sứ, linh sư, đại linh sư đãi ngộ rất là ưu đãi. Trên căn bản, chỉ cần là ngươi tự mình đồ thiết yếu cho tu luyện, liền theo tu vi bất đồng, phát ra đủ không đồng đẳng cấp độc linh đan. Đồng thời, thiên miếu cũng ở đây hạn chế bán ra độc linh đan. Không chỉ có về số lượng giới hạn mua, ở mua tư cách thượng cũng có chứ hạn định phải trở thành thiên miếu thần sứ. Linh sư, đại linh sư bên trong 1 thành viên mới có mua tư cách. Giản mà ngôn chi, chính là gia nhập thiên miếu, trở thành thiên miếu 1 thành viên, mới có thể nắm giữ tư cách này. Thiên miếu nội bộ, còn có chứ khen thưởng quy tắc, tỉ như quảng thu tín đồ, làm thu hoạch tín đồ đạt đến tới trình độ nhất định, sẽ lấy độc linh đan khen thưởng. Trên căn bản, Sa Hà thành phân tự sinh trong bảo khố độc linh đan. Hơn nửa đều là gần 3.000 tự chúng 3 năm nội tu luyện cần thiết. Khác, dùng để bán ra, khen thưởng, ân huệ lui tới vân vân. Diệp Chân phát hiện, vô luận là thiên miếu hay lại là Đại Chu, ở độc linh đan trên sự khống chế, cũng ra đủ nhất trí. Điều này nói rõ, độc linh đan đồ chơi này, số lượng thật có giới hạn, không phải là luyện chế không dễ. Chính là luyện chế lúc dùng tài liệu khó tìm. Trước đây, Diệp Chân đã từng để lại cho nước lệ đan vương 100 viên hạ phẩm độc linh đan, để cho đẩy ngược nghiên cứu. nhìn xem có thể hay không phân tích ra đọc luyện chế linh đan tài liệu, thủ pháp luyện chế vân vân. Nếu là có thể phân tích ra được, vậy giá trị cùng tác dụng, giá trị không cách nào hình dung. Hơn nữa, ở về điểm này, Diệp Chân đối nước lệ đan vương có vô cùng lòng tin. Lần này trở về, Diệp Chân định cho nước lệ đan vương lưu lại 1 vạn viên hạ phẩm độc linh đan. Để cho nghiên cứu, Diệp Chân sở dĩ đối nước lệ đan vương có thơ này tâm, chủ yếu là nguồn gốc từ Diệp Chân một cái phát hiện. Hồng Hoang đại lục luyện đan sư, thủ pháp luyện đan cao minh hơn, luyện ra đan dược hiệu quả tốt hơn, có thể luyện chế đan dược càng nhiều. Luyện đan tỷ lệ thành công so với nước lệ đan vương đến phần lớn người cũng cao hơn. Nhưng là khi nước lệ đan vương đến Hồng Hoang đại lục sau, hắn luyện đan tỷ lệ thành công từ chân huyền đại lục 5/10 bão táp đến hơn 90%. Nguyên nhân cuối cùng hay là ở với Hồng Hoang đại lục thiên đạo càng hoàn thiện, thiên địa nguyên linh, lòng đất linh hòa cũng càng ổn định cùng cường đại. Nước lệ đan vương bọn họ năm đó ở chân huyền đại lục lúc tài nguyên thiếu hụt, nhưng là hận không chèn ép ra linh dược bên trong cuối cùng một phần dược lực. Dưới tình huống này, bọn họ luyện chế đan dược thủ pháp cùng Hồng Hoang đại lục luyện đan sư so sánh càng nhẵn nhụi, càng vững vàng. Hơn nữa, chân huyền đại lục đủ loại truyền thừa đoạn tuyệt, nước lệ đan vương bọn họ luyện chế đan dược phần lớn là tìm đến một ít thất truyền đan phương nghiên cứu ra được, cũng không thiếu, nhưng là dùng từ chân huyền trong đại lục một ít bí cảnh bên trong tìm tới di đan nghiên cứu ra được. Có thể nói, nghiên cứu đan dược thành phần phương diện này, nước lệ đan vương bọn họ phi thường có kinh nghiệm. Trước đây đặt ở trước mặt bọn họ tối vấn đề khó khăn không nhỏ là có thể cung cấp bọn họ nghiên cứu độc linh đan cũng không nhiều. Nhưng Diệp Chân có này một khoản số lượng kinh người độc linh đan, thì có thể làm cho nước lệ đan vương buông tay ra nghiên cứu. Một khi nghiên cứu thành công, đây chính là một vốn 4 lời lũng đoạn tính mua bán. Nửa khắc chung sau khi, Diệp Chân đã từ một mảnh hồn độn Sa Hà thành phân tự rời đi, xuất hiện ở Sa Hà bên trong thành thượng cổ Na Di trận bên cạnh. Toàn bộ Sa Hà bên trong thành lúc này đã bị Thiên Minh Hầu Quốc đại quân giới nghiêm. Diệp Chân hay lại là vận dụng tiên thiên ngũ hành thần độn mới đã tới Sa Hà trên thành cổ Na Di trận. Diệp Chân lúc chạy đến sau khi Nam Tuần Thú thứ 7 đường đi lại quan sát, khiến cho Lương Du Chính mang theo người theo Thiên Minh Hầu Quốc Sa Hà thành đóng quân rằng co, nhìn qua còn rất kịch liệt. Thiên Minh Hầu Quốc Sa Hà thành đóng quân khí thế hung hăng dáng vẻ, nếu là Lương Du lại không nộp ra thượng cổ Na Di trận, liền muốn động võ. Chuyện như thế nào? Diệp Chân dụng thần hồn truyền âm hướng chứ Lương Du hỏi. Thiên Minh Hầu Quốc Sa Hà thành đóng quân, bởi vì Hoàng Phong Hầu Minh Đường cái chết, trước không phải là đã đại loạn sao, Diệp đại nhân? Ta cũng đang buồn bực đây, ngươi giao phó ta làm việc sau khi Thiên Minh Hầu Quốc Sa Hà thành đóng quân phát hiện Hoàng Phong Hầu Minh Đường sau khi chết tại chỗ đại loạn, ta liền nhân cơ hội an bài thân tín, thừa dịp loạn ám sát hơn 30 vị Sa Hà thành đóng quân trung tầng sĩ quan, 2 gã sĩ quan cao cấp, cũng sắp xếp người đưa tới Sa Hà thành đóng quân 2 cái đội ngũ tiểu quy mô hỏa biện, còn truyền bá tin nhảm để cho đóng quân loạn hơn. Nhưng là nửa canh giờ trước, đột nhiên, tự từ xuống, hỗn loạn vô cùng Sa Hà thành đóng quân liền thật nhanh khôi phục trật tự. Một khắc chung thời gian, Sa Hà thành đóng quân liền khôi phục bình thường, bắt đầu khắp thành đề phòng, mỗi cái bộ đội lần nữa vào vị trí, nhất là trong tường thành bên ngoài, càng là trọng binh bố phòng. Bên ngoài thành bộ đội cũng trong vòng thời gian ngắn toàn bộ lái vào Sa Hà bên trong thành. Những người này càng là muốn từ trong tay chúng ta giành lên cổ Na Di trận quyền khống chế. Ta đây mắt thấy chứ liền muốn không chịu nổi. Lương Du Tố khổ nói, ngươi nhưng là tuần tra ti đi lại quan sát xứ, ngươi còn không có tra ra nguyên nhân sao? Diệp Chân Uống hỏi. Diệp đại nhân, trước rối loạn bên trong, thuộc hạ an bài ở Sa Hà bên trong thành mấy chục số hiệu tinh anh thám tử. Vô hình biến mất rồi, thuộc hạ trước mắt chỉ biết là Sa Hà thành bên ngoài thành đại quân thống quân đại soái Cao Sửa. Ở liên tiếp nhận được 9 phần đến từ Thiên Minh Hầu Quốc Minh cũng bí mật quân lệnh sau khi từng tầng một từ trên xuống dưới ổn định lại. Phảng phất Hoàng Phong Hầu Minh Đường cái này Thiên Minh Hầu Quốc thân vương cái chết cùng bọn chúng không có quan hệ một dạng, hơi có chút cổ quái. Lương Du nói, Diệp Chân cũng cảm thấy rất cổ quái. Hoàng Phong Hầu Minh Đường cái này Thiên Minh Hầu Quốc thân vương thêm thái tử tiếng hô tối cao. Nhân chết cũng không phải là đơn giản có thể đẩy tới có người ám sát điều này trên người. Cho dù có thích khách đó là chủ nhân, chuyện sau cũng phải truy cứu trách nhiệm, giống như là ở Đại Chu. Nếu một vị hoàng tử ngoài ý muốn bỏ mình, coi như là bị thiên lôi đánh chết, vậy thì hộ vệ cái này hoàng tử thân quân, thái giám, cung nữ, toàn bộ đều muốn hỏi tội chém chết. Bộ phận trách nhiệm chủ yếu người, thậm chí muốn tộc giết, dù là ngươi không có trách nhiệm. Nhưng chỉ cần hoàng tử chết, ngươi chính là không làm tròn bổn phận. Nếu là mở rộng một chút, thậm chí lúc ấy địa phương luân trị tuần tra ti đội ngũ, địa phương quan chức cũng toàn bộ muốn hỏi tội chém đầu. Bây giờ Minh Đường tử vong cũng giống vậy. Đầu tiên muốn hỏi tội chính là Sa Hà thành đóng quân đại soái Cao Sửa. Coi như Cao Sửa tội không đáng chết, nhưng là dưới trướng hắn tướng quân cũng phải đẩy ra một bộ phận tới hỏi tội. Còn có Minh Đường điều động qua tuần thành quân, thân vệ, coi như sẽ không toàn bộ chém chết, nhưng chủ quan thì nhất định sẽ hỏi chém. Loại này dính líu xuống Sa Hà thành đại quân, không loạn mới là lạ. Phàm là thông minh một chút tướng quân, lúc này chạy trốn là thích hợp nhất. Cho tới có gia quyến, chết trận đó cũng là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì chỉ có chết trận mới sẽ không dính líu đến người nhà, nhưng bây giờ lại ly kỳ toàn bộ an định đi xuống. Diệp Chân biết này chính giữa có gì đó quái lạ, nhưng lại không phải là trong thời gian ngắn có thể tra rõ. Nếu bọn họ từ trên xuống dưới an định đi xuống, vậy thì liền đem bọn họ cao cấp tướng lĩnh làm nhiều xuống mấy cái. Tốt nhất đem cái đó đại soái Cao Sửa giết chết. Diệp Chân nói, nghe vậy, Lương Du gương mặt lập tức liền khổ đứng lên. Diệp đại nhân, bọn họ đại soái Cao Sửa, đây chính là giới vương cảnh lục trọng cường giả. Bên người thời khắc có hai gã đến từ Thiên Minh Hầu Quốc Hoàng cung giới vương cảnh cung phụng bảo vệ, quân chướng chung quanh, thời khắc có 100 người huyền cung cảnh cường giả bảo vệ. Dưới trướng của ta tuần thiên thần săn, tu vi cao nhất, cũng mới huyền cung cảnh bát trọng, không nói trước có thể không thể giết nguyên soái Cao Sửa. Sợ rằng còn không đợi động thủ, liền muốn trước xong đời, còn có những thứ kia cao cấp tướng lĩnh, ở chết mất hai cái sau khi, cũng biến hóa vô cùng cẩn thận, đều tại trong đại quân, tùy tiện sẽ không rời đi. Dưới trướng của ta tuần thiên thần săn, coi như báo cáo chứ hẳn phải chết quyết tâm cưỡng ép ám sát. Tỷ lệ thành công cũng sẽ không vượt qua 5/10. Hơn nữa, hay lại là hẳn phải chết dưới tình huống. Diệp Chân chân mày lần nữa nhíu một cái. Kia Nam Hà Hầu Quốc binh mã đâu rồi? Có hay không điều động, đã xuất động, ước 200.000 đại quân, bởi vì Sa Hà thành mất nguyên nhân. Nam Hà Hầu Quốc đại quân một mực ở Sa Hà thành bên ngoài vạn dặm tụ họp, nhiều nhất chưa tới nửa giờ, Nam Hà Hầu Quốc đại quân sẽ giết tới. Lương Du đáp, vậy ngươi thấy thắng bại sẽ như thế nào? Nam Hà Hầu Quốc có thể hay không khôi phục Sa Hà thành? Diệp Chân hỏi. Ngẫm nghĩ một chút, Lương Du lần nữa nở nụ cười khổ. Khó khăn, việc xảy ra gấp, Nam Hà Hầu Quốc đại quân về số lượng ưu thế cũng không nhiều. Nếu như là trước trạng thái hỗn loạn, vậy thì Nam Hà Hầu Quốc thuận thế gỡ xuống Sa Hà Thành không thành vấn đề. Nhưng bây giờ Thiên Minh Hầu Quốc đóng quân đã tụ họp bố phòng xong. Đánh đúng là một trận gian khổ công thành chiến đấu. Hơn nữa Sa Hà Thành hộ thành đại trận cũng rất là hùng hậu. Nam Hà Hầu Quốc khôi phục Sa Hà Thành. Khó khăn, khó khăn sao? Diệp Chân khóe miệng hiện lên một tia vô cùng quỷ dị nụ cười. Cho ta Thiên Minh Hầu Quốc đóng quân đại soái Cao Sửa bây giờ vị trí. Chốc lát sau khi Lương Du cho Diệp Chân phát tới một phần ngọc giản, trong ngọc giản ghi rõ một cái ước chừng vị trí, cười lạnh một tiếng, vừa mới xuất hiện ở Sa Hà trên thành cổ Na Di trận Diệp Chân liền hư không tiêu thất. Mấy hơi sau khi một ánh lửa đem chính mang theo đại quân cùng Lương Du đám người giằng co, từng bước ép sát một tên Thiên Minh Hầu Quốc tướng quân chung quanh hơn 100 người đồng thời chiếm đoạt, Diệp Chân trước mắt lực sát thương đối với tu vi ở giới vương trung kỳ dưới đây võ giả mà thôi, đó chính là đạo cảnh cường giả một loại tồn tại. Diệp Chân mấy thứ thủ đoạn lực sát thương thật sự là quá cao. Nửa khắc chung bên trong, Sa Hà bên trong thành bộ một nơi tạm thời trong quân doanh đang ở tổ chức quân sự hội nghị nguyên soái Cao Sửa chỗ trong soái trướng. Trong lúc bất chợt xuất hiện một đạo quỷ dị lực đo ba động, mọi người trong tiếng giống giận dữ, một áng lửa nổ lên, vô cùng kinh khủng kiếm quang, trong thời gian ngắn liền đem toàn bộ soái trướng xoắn thành rồi nát bấy. Sau đó, một đạo huyết quang mở ra, đông đảo tiên thiên thần hồn hét thảm chứ biến mất. Ở soái trướng bên ngoài cao thủ cùng đại quân kịp phản ứng, đặt lên lúc tới sau khi cái đó quỷ dị nhân ảnh đã hư không tiêu thất. Là dịch Thiên Minh Hầu Quốc Sa Hà Thành đóng quân nguyên soái Cao Sửa tại chỗ chết thảm, hồn phi phách tán, cùng cho Sa Hà Thành đóng quân nguyên soái Cao Sửa chôn theo. Còn có bị nguyên soái Cao Sửa triệu tập tới mở quân sự hội nghị 6 gã chỉ huy sứ, 16 tên gọi đại thống lĩnh. Một cái hô hấp công phu, Thiên Minh Hầu Quốc Sa Hà Thành đóng quân cao tầng toàn quân tiêu diệt, Sa Hà Thành đóng quân lần nữa như rắn không đầu. Mà Nam Hà Hầu Quốc đại quân càng ngày càng gần quân tình, cũng là một đạo tựa như một đạo truyền tới. Đối mặt loại tình huống này, khiến cho còn lại trung cấp tướng lĩnh Sa Hà Thành đóng quân môn hoàn toàn mộng ép, cũng không lâu lắm, ban đầu bố trí liền loạn thành một quân. Cái gì? Thiên Minh Hầu Quốc Sa Hà Thành đóng quân lại một lần nữa rối loạn. Hơn nữa loạn vô cùng hoàn toàn, Thiên Minh Hầu Quốc Sa Hà Thành đóng quân nguyên soái Cao Sửa, một đám cao cấp tướng lĩnh có thể toàn bộ bị ám sát, với trong vạn quân khả năng này là đóng quân đại loạn chủ nhân. Nhận được này hai cái tình báo, Nam Tuần Thú đi lại quan sát, khiến cho Lương Du nhìn vừa mới xuất hiện ở trước mặt hắn Diệp Chân bất thình lình dùng mình một cái. Không cần, hắn đã biết là ai làm rồi. Lúc này Lương Du trong lòng chỉ có một pháp: gia súc. Trước mắt cái này lá đi lại quan sát sứ tuyệt là sức chiến đấu mạnh nổ gia súc, đây chính là trong vạn quân cao thủ khuyên vệ chi xuống soái trướng a, chính là đạo cảnh cường giả cũng không có thể tùy tiện xông vào. Dù là tên kia đạo cảnh cường giả có cường đại không gian chuyển di thần thông cùng độn pháp cũng không thể được, một khi bị có cao thủ chủ trì đại quân niêm trụ, chính là đạo cảnh cường giả cũng rất khó thoát thân. Nhìn Diệp Chân, Lương Du ngoại trừ thật sâu sợ hãi ra, hay lại là sợ hãi. Thật ra thì Diệp Chân hay lại là chiếm một cái tiên thiên ngũ hành thần độn nguyên nhân. Bởi vì tiên thiên ngũ hành thần độn, Diệp Chân có thể không nhìn soái trướng chung quanh đủ loại cao minh cấm pháp, tới vô ảnh đi mất tăm. Thiên Minh Hầu Quốc một nhánh đóng quân bên trong cũng không có cái loại này có thể chấn động hư không cao thủ. dù sao chỉ là một biên viễn hầu quốc quân đội, thực lực có hạn, cho nên bằng chứ tiên thiên ngũ hành thần độn, Diệp Chân liền có thể làm được tới vô ảnh đi mất tăm. Bằng chứ mạnh nổ lực sát thương, dễ dàng hoàn thành ám sát. Có liên quan thiên minh hầu quốc tình báo, cùng bọn họ quốc nội biến hóa, định kỳ hồi báo cho ta bất hữu lầm. Còn nữa, mới vừa thiên minh hầu quốc nguyên soái cao sửa bị ám sát sự tình, hẳn là một cái cao thủ thần bí nên làm đi. Diệp Chân bình tĩnh nhìn chòng chọc Lương Du nói. Dạ, ta minh bạch, là một vị cao thủ thần bí nên làm. Chính là chúng ta tuần tra ti, dùng hết lực lượng, cũng không tra ra lai lịch của nó. Rất có thể là Nam Hà Hầu Quốc mời tới người. Lương Du không ngừng bận rộn gật đầu. Rất tốt, ngươi sẽ không quên ta giao phó cho ngươi nhiệm vụ đi, Diệp Chân lần nữa hỏi. Không biết. Ta nhớ rất rõ, trong thời gian ngắn nhất, phá đổ thậm chí hại chết thiên minh hầu quốc, ta sẽ hết sức làm. Nhìn Lương Du điểm với gà con mổ thóc như thế đầu. Diệp Chân hài lòng gật đầu một cái, sau đó đi vào thượng cổ Na Di trận, lấy ra Sa Hà trên thành cổ Na Di trận khống chế lệnh bài. Sau đó, Sa Hà trên thành cổ Na Di trận quang hoa sáng lên. Không mấy hơi, Diệp Chân bóng người cứ thế biến mất. Thấy Diệp Chân rời đi, Lương Du mới thở phào nhẹ nhõm, từ từ bật người dậy. Trong lúc lơ đảng, hắn hậu bối đã bị mồ hôi lạnh cho ướt đẫm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.